Phí tử phấn đấu ký. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận lúc đứng trên du thuyền mà mặt Trang Lộ vẫn còn hơi nóng, Phương Hinh bước ra từ đám người, tay vẫn còn cầm điện thoại nói không ngừng. Hôm nay cô mặc một bộ vest bó màu nút, vừa dịu dàng vừa cao ngạo, đẹp vô cùng. Trang Lộ xun xoe vây quanh cô, cảm thán khen giày mũi nhọn của cô đẹp. Phương Hinh cúp điện thoại, đắc ý nói. Đúng không, biết cưng tinh mắt mà. Thằng èo là Tạ Thần Duyệt chết tiệt nói chị đây không đủ gợi cảm, nó thì hiểu gì về gợi cảm cao cấp chứ. Trang Lộ hồn nhiên quên việc Phí Nam còn đang đứng cạnh, hợp tác với Phương Hinh nói xấu phong cách gợi tình của Tạ Thần Duyệt. Phí Nam đứng cạnh, yên lặng nghe hai người nói về mấy nhãn hiệu và phong cách phối đồ không hiểu nổi. Tạ Thần Duyệt đến rồi à, đến một lúc lâu Trang Lộ mới nhớ ra hỏi. Đến rồi, đang chạy nhảy trên thuyền ấy. Phương Hinh trả lời. Chú ý tới Phí Nam đang đứng cạnh Trang Lộ. Đây là anh Phí Nam phải không? Nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Phương Hinh, Trang Lộ không biết vì sao mà có cảm giác như mình đang dẫn vợ về ra mắt bố mẹ, mặt liền nóng lên. Phương Hinh liếc Trang Lộ một cái, lại gần nhỏ giọng nói. Nhìn bộ dáng kém cỏi của cưng kìa, nói xong lập tức cất giọng. Xin chào, tôi là Phương Hinh, bạn thân Lộc Lộc. Nghe nói anh rất tốt, thường chăm sóc cho Lộc Lộc, còn nấu cơm cho cậu ấy ăn. Được rồi, cậu không cần quản lý đám người mẫu của công ty sao? Còn đứng đây rông dài làm gì, cậu đi đi, nhanh lên. Phương Hinh còn chưa nói xong đã bị Trang Lộ đuổi đi, cậu rất sợ Phương Hinh vốn phóng túng lỡ nói ra gì đó kỳ quái. Phương Hinh đi xong, Phí Nam nói, quả nhiên người đẹp chơi với người đẹp, bạn bè của em đều có phong cách sành điệu như em. Trang Lộ nghe thấy từ, sành điệu, không khỏi bật cười, hỏi, Tạ Thần Duyệt sành điệu. Phí Nam chỉ cười, Trang Lộ nói, cậu ấy là lơi thì có, Lộc Lộc chết tiệt nói gì chế đó. Tạ Thần Duyệt đột nhiên xuất hiện sau lưng Trang Lộ, Trang Lộ nhìn một thân quần áo đưa tình với áo khoét cổ chữ V, nói. Tớ nói sai à, cậu xem lại bản thân mình coi. Lại một lần nữa Phí Nam bị phong cách ăn mặc của Tạ Thần Duyệt làm cho hoảng sợ. Tạ Thần Duyệt trang điểm, lần này thì anh nhận ra được, bởi vì phấn mắt màu vàng kia chói quá nha. Tạ Thần Duyệt rất hài lòng với bình luận của Trang Lộ, nháy mắt nói. Hôm nay nhiều trai đẹp lắm nha, vừa nãy tớ nhìn thấy Thang Cây Cây, ngoài đời đẹp trai cực kỳ. Giống y trong ảnh, Trang Lộ nghe thấy Thang Cây Cây thì có chút kích động, hỏi Thang Cây Cây ở đâu, Tạ Thần Duyệt chỉ, Trang Lộ kéo Phí Nam đi tìm. Phí Nam hỏi Thang Cây Cây là ai, anh tưởng là một ngôi sao nào đó anh không biết. Là một blogger thời thượng, Weibo nổi tiếng, rất biết phối đồ. Thẩm mỹ rất tốt, lại còn đẹp trai, chụp ảnh lên còn đẹp hơn người mẫu. Trang Lộ trả lời, em theo dõi anh ta, hay đọc văn anh ta viết, rất hài hước, đọc giải trí lắm. Sau đó Trang Lộ miêu tả Thang Cây Cây cho Phí Nam một lúc, vừa giới thiệu vừa dẫn Phí Nam len lỏi trong đám người. Tiệc đứng đã bắt đầu, oanh oanh yên yến, người nào mặt cũng xinh, dáng cũng đẹp, Phí Nam nhìn đến choáng váng, còn có chút tự ti. Chấm, anh ở trong này có phải là khác biệt không? Phí Nam hỏi, mấy người mẫu và ngôi sao này đẹp quá, nãy anh vừa nhìn thấy Phương Âm, còn đẹp hơn cả trên TV, mặt bé xíu. Trang Lộ vừa cầm đĩa bánh ngọt vừa nói, anh phải có lòng tin vào chính mình chứ, anh giảm béo rất thành công, rèn luyện thêm chút cơ bắp là săn chắc lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ yếu là do anh không tự tin, cứ nghĩ mình còn béo. Để em xem nào, Trang Lộ nhìn kỹ gương mặt của Phí Nam. Có lẽ là ngày nào cũng ở cạnh nhau nhưng lại chưa từng đánh giá ngũ quan sau khi gầy của anh. Trang Lộ vốn chỉ cảm thấy gương mặt Phí Nam khá hài hòa và vừa mắt, nhưng bây giờ, dưới ánh đèn sáng rực, lại cảm thấy thật đẹp trai. Phí Nam thấy Trang Lộ mãi không nói gì bèn cúi đầu nhìn cậu. Phí Nam đã gầy xuống, ngũ quan vốn ôn hòa giờ trở lên góc cạnh, mắt sâu hơn, so với lần đầu tiên gặp mặt thì tựa như hai người khác nhau. Anh cứ tập thể hình tiếp thể nào cũng cực đẹp trai. Trang Lộ nói xong, bản thân thấy hơi ngượng, hoang hoang hoảng loạn mà nhét bánh gato vào miệng. Phí Nam nở nụ cười, cho rằng Trang Lộ đang cố gắng cổ vũ anh. Qua, cái này ăn ngon thật, anh thử xem. Phí Nam nhìn bánh ngọt xinh xắn, lắc đầu. Thôi, nhiều calo lắm, anh kiên định quá đó. Trang Lộ cảm thán, đến bây giờ Phí Nam vẫn còn kiên trì không ăn bánh ngọt, sáng tôi ăn mấy món ăn giảm béo ít calo. Cơm chưa ăn ở công ty thì vẫn là đồ bình thường nhưng anh chỉ ăn no 7-8 phần, đến chiều đói thì ăn táo uống sữa chua, còn kiên trì tập rất nhiều bài tập thể hình. Bánh pudding chanh này ngon lắm, thật đấy, chỉ một miếng nhỏ thôi, anh thử đi. Trang Lộ giơ nĩa nhỏ đến bên miệng Phí Nam, thật sự là rất ngon. Ban tổ chức mời bếp trưởng của khách sạn 5 sao, làm một đống điểm tâm tinh xảo ngon miệng, chỉ tiếc tham dự tiệc toàn là ngôi sao, người mẫu, ai cũng phải giữ dáng nên không dám ăn nhiều. Trang Lộ không phát hiện, ngữ khí và thần thái cậu khuyên Phí Nam ăn đồ ăn tự như đang làm nũng, giơ nĩa, nhỏ giọng khẩn cầu anh. Ăn một miếng đi mà, thật là ngon lắm mà. Cậu chỉ cảm thấy cái bánh pudding này ăn rất ngon, rất muốn Phí Nam cũng nếm thử. Phí Nam không cưỡng được cậu, cúi đầu há mồm ăn bánh pudding. Trang Lộ cầm nĩa về, tự múc một miếng bánh nữa để ăn, răng cắn vào nĩa xong mới chậm chạp mà ngại ngùng, đột nhiên không dám nhìn Phí Nam. Phí Nam không phát hiện, đúng là rất ngon, loa đang phát nhạc trữ tình dịu dàng, Trang Lộ cảm thấy mình nhất định là bị âm nhạc ảnh hưởng, có hơi choáng váng. Trang Lộ ăn không ít đồ, cảm thấy khát nước, Phí Nam đi lấy đồ uống giúp cậu, anh vừa đi liền có người đến gần Trang Lộ. Cho dù là ở đây, Trang Lộ cũng không kém gì những người mẫu kia. Lúc Phí Nam bưng một ly cocktail về, Trang Lộ đang bị người dây dưa xin số điện thoại. Người kia nói mình là phóng viên của một tờ báo, thấy Trang Lộ có khí chất như ngôi sao, nếu cậu muốn tham gia showbiz thì có thể nhờ y, nhất định đòi xin số điện thoại của Trang Lộ. Trang Lộ từ chối thế nào cũng không được, người kia cực kỳ hùng hồn, thao thao bất tuyệt mà nói cậu xinh đẹp như vậy đi diễn có mà kiếm bộn tiền. Trang Lộ đang buồn phiền thì Phí Nam đi đến ôm bả vai cậu, lạnh mặt nói với người kia. Vậy anh lưu số tôi đi, liên lạc với tôi cũng giống như liên lạc với em ấy. Người kia dừng nói, nhìn dáng người cao lớn của Phí Nam, lại nhìn tay anh đang ôm Trang Lộ, thức thời mà quay người đi. Từ giây phút tay Phí Nam ôm bả vai Trang Lộ, trái tim cậu bắt đầu đập nhanh dữ dội, cậu khẩn trương đến cứng đờ tay chân, đến lúc lấy lại tinh thần thì người dây dưa cậu đã đi rồi. Phí Nam buông tay ra, đưa cốc tai cho cậu, nói. Đừng uống nhiều quá, Trang Lộ mơ mơ màng màng nhận ly rượu, nghĩ Phí Nam tại sao lại có thể tự nhiên mà ôm lấy cậu, lại giống như không có chuyện gì mà buông cậu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau lại có người đến gần Trang Lộ, nhìn thấy Phí Nam đứng cạnh cậu liền trực tiếp hỏi. Em có bạn trai chưa? Trang Lộ còn chưa kịp mở miệng thì Phí Nam đã trả lời thay cậu. Có rồi, lúc này Trang Lộ mới nhớ ra, cậu từng kỳ quặc mà yêu cầu Phí Nam giả bộ làm bạn trai giúp cậu tránh né những người tán tỉnh mình. Ô, cách chương.